Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1049, Phương Lôi tin tức. Mạnh Tử Đào lời nói để sắc mặt của ông lão đều có chút biến hóa. Nói rằng, ngươi nhìn lầm chứ? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, viên sư phụ, chuôi này như ý hẳn là ngài chữa trị chứ? Lão nhân nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói. Người rốt cuộc là ai? Mạnh Tử Đào cười nói. Viên sư phụ, ngài đừng hiểu lầm. Ta ngày hôm nay lại đây chỉ là muốn xác nhận một hồi. Ngài cũng biết, chúng ta nghề này kỹ thuật nếu như lưu truyền đi, sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Liền nói thí dụ như Hồ Đến Khải tu bổ kỹ thuật. Ta tin tưởng nên không phải ngài bản ý chứ? Lão nhân trầm mặc chốc lát. Thở dài một hơi, người vẫn đúng là đoán sai. Kỹ thuật của hắn đúng là ta giáo. Chỉ có điều, sau đó ta phát hiện hắn tâm tính không được. Chỉ dạy hắn một điểm gia lông. Lúc trước sư phụ của ta gọi ta thà rằng truyền thừa đứt đoạn mất. Cũng không thể nhờ và không phải người. Ngẫm lại ta thật sự rất thẹn với sư phụ của ta. Mạnh Tử Đào nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Người luôn có trông nhầm thời điểm. Huống hồ, ngài giáo cũng không nhiều. Cơ bản sẽ không có kỹ thuật truyền đi nguy hiểm. Xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Không phải vậy ta đến dưới cửu tuyền. Cũng không mặt mũi thấy sư phụ của ta. Lão nhân cười cợt, nói tiếp. Được rồi, ta nói rồi nhiều như vậy. Người cũng có thể nói một chút chuyện của ngươi chứ. Lời nói thật nói với ngài. Ta cùng ngài không giống nhau. Ta kỳ thực không có đường hoàng ra dáng sư phụ. Mạnh Tử Đào đem mình học được kỹ thuật trải qua. Đơn giản giải thích một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy. Lão nhân chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao hắn như thế cao tuổi rồi. Chuyện gì chưa từng thấy. Lão nhân cười ha ha nói. Ta tính toán một chốc. Người được bút ký hẳn là ta sư thúc viết. Chúng ta vẫn là sư huynh đệ đây. Mạnh Tử Đào vội vàng nói. Vậy ta không phải chiếm ngài tiện nghi. Lão nhân vung vung tay. Này có cái gì? Không phải quá bình thường có điều sao? Nếu như ngươi để mắt ta, liền gọi ta một tiếng sư huynh. Sư huynh, Mạnh Tử Đào đứng dậy cung kính mà được rồi một cái lễ. Lão nhân cười sờ sờ chính mình râu mép. Nếu chúng ta là sư huynh đệ, vậy ta có thể chiếm được thi dạy ngươi một hồi. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đối với này còn cầu cũng không được đây. Dù sao hắn tuy rằng thông tuệ, hơn nữa nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng đến cùng không có nhân thủ lấy tay địa dạy hắn. Một vài chỗ có thể sẽ có chút sai lệch. Tốt lắm, người nói một chút chuôi này như ý là làm sao chữa trị đi. Nói tới chỗ này, lão nhân quay đầu nhìn một chút Lữ Ích Thanh. Lữ Ích Thanh hiểu được, lập tức tới ngay bên ngoài dưới mái hiên tránh hiểm nghi. Sau đó, Mạnh Tử Đào cặn kẽ giảng giải như ý tu bổ phương pháp. Lão nhân vừa bắt đầu cau mày, từ từ lông mày của hắn liền giãn ra, cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười. Không sai, mặc dù hơi nhỏ tì vết, nhưng nói tóm lại, người đã có thể xuất sư. Mạnh Tử Đào cười nói, sư huynh quá khen. Ta dù sao cũng là tự học, một ít quan khiếu hay là sai lầm, vì lẽ đó kính xin ngài chỉ điểm một chút. Nói thực sự, người có thể tự học thành như vậy đã đủ có thể. Ta cũng không bao nhiêu địa phương có thể dạy ngươi. Như vậy, ta nói với ngươi một ít ta những năm gần đây tâm đắc đi. Chấm ngoặc kép, hai người giao lưu sắp tới một canh giờ. Nếu không có điện thoại đánh cho Mạnh Tử Đào, lại tán gẫu trên mấy tiếng đều không có vấn đề. Điện thoại là đồn cảnh sát thành phố đánh tới. Nói là đã tìm tới La Thi Di thi thể. Nói là thi thể là ở một cái tiểu ngư đường. Bị một cái điện cá thôn dân bất ngờ phát hiện. Bởi địa phương rất hẻo lánh. Đồng thời tên vô lại rất rảo hoạt. Lại là trời mưa xuống. Không có để lại đầu mối gì. Cảnh sát ở xung quanh cũng không có phát hiện gì. Đối với kết quả này, Mạnh Tử Đào có một ít chuẩn bị tâm lý. Liền ở bên trong tiểu khu đều phát hiện không được bao nhiêu manh mối. Chớ nói chi là vùng hoang dã. Hiện đang điều tra chỉ có thể chia làm hai cái phương diện. Một cái là từ La Thi Di quan hệ tốt hơn. Chính đang đeo đuổi nàng người tới tay. Mặt khác chính là điều tra cái này mới tâm tích. Tranh thủ có thể có được một ít then chốt manh mối. Thu hồi điện thoại di động sau. Mạnh Tử Đào trở về chính mình chỗ ngồi. Lão nhân nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt. Hỏi, có phải là có cái gì khó đề? Chuyện này đến cũng không bao nhiêu cần bảo mật địa phương. Mạnh Tử Đào đem có thể nói đều nói ra. Lão nhân suy nghĩ một chút. Hỏi, sư đệ, ngươi có phải là có chính thức thân phận? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng thế, lão nhân nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi một người. Hay là hắn có thể cho ngươi cung cấp một ít manh mối. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm hắn an toàn. Mạnh Tử Đào một mặt nghiêm túc nói. Sư huynh, ta có thể cho ngài bảo đảm. Nhưng nếu như sau này chính hắn tìm đường chết, ta cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Cái này không thành vấn đề. Trời làm bậy còn có thể tha thứ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lão nhân vừa nói vừa đứng dậy đi tới cách đó không xa máy. Điện thoại trước, gọi một cú điện thoại dãy số. Hắn một hồi sẽ trở lại. Sau đó, hai người một bên tán gẫu một bên chờ đợi. Bởi vì không cái gì chuyện cơ mật. Đem dưới mái hiên Lữ Ích Thanh cũng gọi là vào. Đại khái nửa giờ sau, một cái ăn mặc trang phục giản dị, đầu chọc râu quai nón người đàn ông trung niên đi vào. Thúc công, ngài có khách à? Người đàn ông trung niên cho lão nhân lên tiếng chào hỏi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút là ai? Lão nhân cười nói, người đàn ông trung niên đánh giá Mạnh Tử Đào một chút. Cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Không một hồi, hắn liền phản ứng lại. Hơi có chút hưng phấn hướng đi Mạnh Tử Đào. Ôi, này không phải Mạnh lão sư sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới nơi này? Lão nhân trước tiên giới thiệu một chút người đàn ông trung niên. Cười nói, đừng sao gào to hô. Đây là sư đệ của ta. À, Viên Tự Lập trợn mắt ngoác mồm. Thúc công lúc nào nhô ra một sư đệ. Đây cũng quá đột ngột một chút. Lão nhân nói, ngươi liền đừng hỏi nhiều. Ta tổng sẽ không ngay cả mình sư đệ đều nhận sai đi. Đối với thúc công hiểu rõ vô cùng Viên Tự Lập. Biết việc này không nên hỏi nhiều. Vội vã lại dùng đối xử trưởng bối tư thái. Thăm hỏi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười khoát tay một cái nói. Không cần khách khí như thế. Chúng ta các giao các. Hàn huyên khách sáo vài câu. Lão nhân nói về chính sự. Tự Lập, sư đệ ta có một số việc muốn phiền phức ngươi. Có thể giúp tận lực giúp, có biết hay không? Viên Tự Lập vỗ ngực bảo đảm nói. Ngài yên tâm, ta nhất định làm hết sức. Mạnh Tử Đào cười nói thanh cảm tạ. Tiếp theo đem mới bức ảnh đưa cho Viên Tự Lập. Nói mình hiện tại muốn tìm nó. Viên Tự Lập tiếp nhận bức ảnh. Vẻ mặt có chút quái lạ. Vật này ta xác thực biết. Hơn nữa, sắp bán đấu giá. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lập tức liền có tin tức. Vội vã dò hỏi đồ vật ở đâu. Viên Tự Lập nói rằng, thực không dám giấu giếm, đồ chơi này sắp bán đấu giá chợ đêm. Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi, đúng, người biết người bán là ai sao? Cái này chấm ngoặc kép. Viên Tự Lập có chút khó khăn. Chuyện như vậy đều là cơ mật, ta chỉ có thể nói tận lực giúp ngài hỏi thăm một chút. Không có chuyện gì, có thể biết vật này tâm tích ta đã rất hài lòng. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, không biết ta có thể hay không đi à? Viên Tự Lập có chút lúng túng. Nếu như là người khác, ta có thể bảo đảm. Nhưng ngài thực sự quá có tiếng. Chấm ngoặc kép, ngươi hơi chờ một chút. Mạnh Tử Đào trực tiếp nắm ra bản thân công cụ. Bỏ ra mấy phút cho mình đơn giản đã dịch dung. Cười nói, đây chỉ là đơn giản làm một hồi. Muốn để cho người khác không nhận ra ta là ai, cũng là không có vấn đề. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đã có chút phán như tướng mạo của hai người. Viên Tự Lập thán phục không ngớt, nhưng cùng lúc lại có chút kỳ quái. Tại sao Mạnh Tử Đào dịch dung sẽ như vậy thành thạo? Sẽ không là gián điệp, cho mình rước lấy phiền phức chứ? Lão nhân mở miệng nói, Tự Lập, hiện tại ngươi không khó khăn gì đi. Viên Tự Lập tin tưởng chính mình thúc công, nghe vậy không có do dự nữa, trực tiếp đồng ý đi. Được, ta hiện tại liền đi cho Mạnh lão sư làm chương thiệp mời. Nói tới chỗ này, Viên Tự Lập vỗ vỗ cái trán. Quên nói rồi, buổi đấu giá ngày mai cử hành. Có điều bên kia chỉ lấy tiền mặt, không tồn tại dùng chi phiếu hoặc là quẹt thẻ thanh toán khả năng. Cái này cũng là vì lý do an toàn. Chỉ lấy tiền mặt, Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì cái này mới có thể là báu vật. 4,5 triệu có thể mua hạ xuống. Nếu như nhiều hơn nữa, ai có thể cầm nhiều như vậy tiền mặt? Cũng không sợ làm cho người ta đoạt. Đúng, chỉ lấy tiền mặt, có điều bên kia có thể hợp phách. Viên Tự Lập nói rằng, Mạnh Tử Đào có chút đau đầu. Hợp phách vậy thì mang ý nghĩa biến số. Chính mình ở chỗ này lạ nước lạ cái. Tìm ai cùng chính mình hợp phách? Cao Tân thực sao? Ngươi còn có thể làm đến vài tờ thiệp mời. Mạnh Tử Đào hỏi, Viên Tự Lập nói, nhiều nhất liền một tấm. Một tấm thiệp mời tuy rằng có thể mang hai người, thế nhưng không thể hợp phách. Mạnh Tử Đào rất tò mò. Ồ, này đến ngạc nhiên, này không phải có tiền không kiếm lời sao? Viên Tự Lập nói, khả năng là lo lắng nguy hiểm đi. Nói thực sự, ta cũng không quá rõ ràng tại sao muốn làm như thế. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, thẳng thắn đến cái đen ăn đen đi. Nếu như không phải là mình đập mới liền đoạt được, ai để cho các ngươi đi chợ đêm mua đồ, bị cướp đáng đời. Mạnh Tử Đào lại hỏi, vậy ta ngày mai mang bao nhiêu tiền mặt tới so sánh thích hợp? Viên Tự Lập nói, kỳ thực, xem mới như vậy trọng khí vẫn là không thường thấy. Dĩ vãng đại gia nhiều nhất cũng là mang cái 2,3 triệu mà thôi. Bởi vì buổi đấu giá không thể gặp bán đấu giá một ít giá trị liên thành đồ vật. Nhiều nhất cũng là 100 vạn khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Được rồi. Vậy ta hiện tại liền đi lấy 3 triệu. Chúng ta ngày mai chạm trán. Được. Hẹn cẩn thận thời gian cùng địa phương. Mạnh Tử Đào bởi vì phải đi chu 3 triệu tiền mặt. Sở dĩ nói ra cáo từ. Nhìn theo Mạnh Tử Đào rời đi. Viên Tự Lập không nhịn được trong lòng vấn đề. Hỏi, thúc công, ngài cùng hắn đúng là sư huynh đệ quan hệ. Lão nhân tức giận nói rằng, phí lời, ngươi còn cảm thấy ta gặp vô duyên vô cớ địa tìm một sư đệ nhận. Viên Tự Lập cười khan một tiếng. Thúc công, ta không ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy rất quái dị. Lão nhân thở dài một tiếng. Chuyện này xác thực vội vàng một chút. Có điều cái này cũng là hết cách rồi. Lúc không ta chờ, ta tuổi cũng lớn hơn. Không mấy năm sống tốt, ta sau khi đi liền giúp không được ngươi cái gì. Theo ta được biết, cái này Mạnh Tử Đào rất lớn. Nói không chắc có thể ở thời điểm mấu chốt kéo ngươi một cái. Có điều, có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tuyệt đối đừng lợi dụng hắn làm chuyện xấu gì. Không phải vậy thần tiên cũng cứu không được ngươi. Viên Tự Lập nghe vậy hết sức cảm động, tâm tình khá là không bình tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.